Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 223, uy nghiêm nhẫn thôn bị trà đạp. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi tất cả mọi người đang trầm mặc, Jiraiya đột nhiên mở miệng, hướng Hyuga Kagami hỏi, đem tình huống lúc các ngươi bị tập kích, nói rõ chi tiết một lần cho ta nghe. Hyuga Kagami lại đem phân đoạn bị tập kích đã chuẩn bị trước nói tường tận một lần cho Jiraiya. Jiraiya sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, không mở miệng nói thêm gì. Tất cả nội dung Hyuga Kagami bịa đặt, đã được hắn xem xét qua nhiều lần, bất luận cái chi tiết gì có thể làm người ta ngờ vực, đều bị hắn loại bỏ. Về phần bộ phận khó giải thích, thì đều bị hắn đẩy trên đầu thành viên tổ chức Kami với lý do chúng thực lực quá mạnh, năng lực quá quỷ dị. Dù sao thì chính Hokage đệ tam tự mình xuất mã cũng không thể bắt được thành viên tổ chức Kami. Vậy dù hắn trốn tránh trách nhiệm chỗ này, cũng không người nào có thể chỉ trích hắn. Trầm ngâm chốc lát, đệ tam thử thăm dò hỏi. Đêm hôm ấy, Shisui có cử động gì kỳ quái không? Hyuga Kagami thản nhiên nói ra. Hokage đại nhân, ta cũng nghe nói lời đồn đại trong thôn. Bất quá cá nhân ta cảm thấy những lời đồn đại kia thuần túy là lời nói vô căn cứ. Căn bản không đáng thảo luận. Danzo nổi bên cạnh nhẹ hừ một tiếng. Cuồng vọng, ngươi dựa vào cái gì dám khẳng định như vậy? Hyuga Kagami nói ra, nếu như Shisui là thành viên tổ chức Kami, vậy làm sao giải thích hành vi tập kích tộc Uchiha gần đây của tổ chức Kami? Danzo thuận miệng đáp, cái này rất có khả năng chỉ là tộc Uchiha tự biên tự diễn. Nếu là tộc Uchiha tự biên tự diễn, vậy liền mang ý nghĩa tổ chức Kami cùng tộc Uchiha có cấu kết. Hoặc là tổ chức Kami chính là tộc Uchiha thành lập. Cười cười, Hyuga Kagami hỏi ngược lại. Vậy tổ chức Kami vì sao sau khi giết thủ lĩnh sứ đoàn làng mây, còn muốn mạo hiểm đem thi thể mang ra khỏi thôn? Làm như thế, không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Danzo há to miệng, lại không cách nào trả lời câu hỏi của Hyuga Kagami, chỉ có thể lần nữa hừ lạnh một tiếng. Vấn đề Hyuga Kagami hỏi, trên thực tế cũng là vấn đề nghi hoặc không hiểu của toàn bộ cao tầng trong thôn. Từ hành vi tập kích thủ lĩnh sứ đoàn làng mây, đồng thời trộm mang thi thể hắn ra khỏi thôn, đem đến chợ đen để phán đoán, mục tiêu của tổ chức Kami rất rõ ràng. Đó chính là ngấp nghé 50 triệu tiền thưởng cho cái đầu Guro. Nếu như tổ chức Kami chỉ có vậy, hiềm nghi của tộc Uchiha tất nhiên sẽ tẩy trắng. Bởi vì là hào môn số 1 Konoha, tộc Uchiha không có khả năng chỉ vì 50 triệu mà làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Cho dù là thành phần cực đoan căm thù Uchiha như Danzo, cũng không cho rằng Uchiha sẽ làm ra loại chuyện hoang đường này. Đệ tam khoát tay áo, nói ra, được rồi, ngươi lui ra trước đi. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, sau đó lẳng lặng rời đi văn phòng Hokage. Chờ Hyuga Kagami rời đi, đệ tam hướng về đám người trong văn phòng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Hyuga Hayashi là người thứ nhất đứng dậy. Ta cho rằng Kagami và Shisui là đáng tin, chỉ vì một chút lời đồn mà hoài nghi đám hậu bối ưu tú trong thôn, là hành vi không sáng suốt. Fukasaku tiên nhân bên cạnh Jiraiya nói ra, ta vừa rồi có cảm giác qua, cái tiểu gia hỏa Hyuga Kagami trong toàn bộ quá trình không có bất luận cảm xúc ba động gì. Tựa hồ không giống đang nói dối. Danzo nói ra, Hyuga Kagami có lẽ không nói dối, nhưng hắn có khả năng bị Shisui che mắt. Các ngươi hẳn cũng rõ ràng, nắm giữ Mangekyo Sharingan, Shisui thực lực hơn xa Hyuga Kagami. Byakugan của Hyuga Kagami có khả năng nhìn thấu giả dối Shisui chế tạo ra sao? Lời Danzo nói, khiến mọi người ở đây lại lâm vào trầm mặc. Có lẽ trước đó trong ấn tượng của mọi người ở đây, sức mạnh của Mangekyo Sharingan đã có chút phai nhạt. Nhưng sau khi Uchiha Shinichi đại náo Konoha, Loại sức mạnh khiến Uchiha Madara có thể sánh ngang Hokage đệ nhất lần nữa sâu sắc hiện lên trước mặt đám người. Tất cả mọi người ý thức được, một khi tộc nhân Uchiha thức tỉnh mang Genkyo Sharingan, vậy thực lực sẽ lập tức phát sinh nhảy vọt về chất. Có thể làm được rất nhiều chuyện dường như không tưởng, thấy không ai phản bác mình, Danzo lại cười lạnh nói, ta thậm chí hoài nghi. Hyuga Kagami đã bị huyễn thuật của Shisui khống chế. Fukasaku tiên nhân lắc lắc đầu. Nó khoanh tay một mặt nghiêm túc nói ra. Chakra trong người Hyuga Kagami phi thường bình thản. Hơn nữa, tóm lại, chakra trong người hắn không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy bị quấy nhiễu. Hyuga Hayashi cũng phụ họa nói. Không sai, Kagami không có bị huyễn thuật khống chế. Ấn chú, cá chậu chim lồng, phản hồi tất cả bình thường. Đệ tam nới lỏng khẩu khí. Như vậy tốt rồi, đệ tam cũng không muốn ở thời điểm này. Kích hỏa mâu thuẫn giữa thôn và Uchiha. Dù sao, so với tổ chức Kami vừa xuất hiện, cái tổ chức Akatsuki chiêu mộ đại lượng ninja phản bội làng lá có vẻ còn có uy hiếp lớn hơn. Trong tình báo cao tầng thu được, Uchiha nhất tộc hiện tại chỉ có một vị nắm giữ Mangekyo Sharingan. Mà bên trong Akatsuki không chỉ đồng dạng có Uchiha Shinichi nắm giữ Mangekyo Sharingan. Hơn nữa còn có một trong tam nhẫn Orochimaru, còn thêm cả Sasori, Kakuzu, Hiruko, những tên ninja phản bội cấp S chỉ riêng chiến lực cao cấp. Akatsuki cũng đã kiêu ngạo ngũ đại nhẫn thôn. Đệ tam lúc này nhìn phía ưu tế tên Koharu, hỏi, làng cát bên kia có thu hoạch gì không? Làng lá và làng cát trước mắt cũng đã kết thành đồng minh. Cho nên lúc điều tra tổ chức Kami, làng lá cũng phát ra lời mời hợp tác với làng cát. Ưu tế tên Koharu lấy ra một phần văn kiện, một bên đưa cho đệ tam, một bên nói ra, tình huống làng cát bên kia rất không ổn. Đệ tam tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn xem, tức khắc nhướng mày, sau khi đệ tam cùng Sasori giao thủ, làng cát liền đem tình huống của Sasori thông báo cho minh hữu làng cát. Trên thực tế, nội bộ làng cát đã có rất nhiều người hoài nghi việc Kazeki đệ tam mất tích có liên quan với Sasori rồi. Chỉ là bởi vì Sasori là tôn tử của trưởng lão Chiyo. Hơn nữa trong tay mọi người không có chứng cứ. Cho nên chuyện này mới một mực kéo dài tới nay. Bây giờ biết được Sasori đã gia nhập Akatsuki. Hơn nữa còn có tin đồn là hắn giết Kazeki đệ tam. Thế là cái cớ, chứng cứ không đủ, này, đã không thể che đậy được nữa. Kazeki đệ tam bị giết, dù là chỉ vì tìm về mặt mũi, làng cát cũng không thể không làm ra phản ứng tương ứng. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tổ kiến một đội truy bắt khổng lồ. Chuẩn bị đuổi giết Sasori, cũng không biết là trùng hợp, hay là có người cố ý làm. Làng cát bên này mới vừa tổ kiến đội truy bắt, Sasori bên kia đã nhận được tình báo do gián điệp Kabuto hắn xếp vào bên người Orochimaru truyền đến. Nói Orochimaru ẩn thân ở phong quốc. Thế là Sasori cùng mấy vị thành viên Akatsuki như Kakuzu, Hiruko và Shino phong trần mệt mỏi chạy tới phong quốc, kết quả không cần nói cũng biết, đội đuổi bắt của làng cát cùng Akatsuki không hẹn mà gặp trong một ngày bão cát. Sau đó bạo phát một trận kịch chiến, cuối cùng các thành viên Akatsuki bị ép rút lui, mà các thành viên đội truy bắt thì tổn thất thảm trọng. Không thể tiếp tục truy kích. Cầm tài liệu đặt trên mặt bàn, đệ tam sắc mặt âm trầm, sau làng lá, làng cát cũng té ngã trong tay một tổ chức ninja săn tiền thưởng. Uy nghiêm của ngũ đại nhẫn thôn đang bị mấy tổ chức Kami, Akatsuki chà đạp và uy hiếp, cách chương.